Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, kịch bản không phải như thế viết. Tốt nhất hiện tại liền đi, Giang Học Phong nói ra. Tống Kỳ Lân vừa rời đi, cho dù có tâm muốn làm gì, cũng sẽ không như thế nhanh an bài tốt. Nếu như thời gian dài, hắn đem người đều chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ có người nhìn chằm chằm. Cái kia cái này tự thiếp, mặc kệ để ở nơi đâu cũng không an toàn. Lâm Thành Phi nghẹn ngào cười nói, không cần đến như vậy đi. Hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, ta cảm thấy nơi này chính là an toàn nhất địa phương. Thả trong nhà bất kỳ chỗ nào, đều muốn lo lắng tặc nhớ thương. Mang ở trên người thật là an toàn nhất địa phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người ta tóm lấy, thậm chí là bắt cóc. Bất quá bây giờ, có thể bắt cóc Lâm Thành Phi người, có thể nói là ít càng thêm ít. Người xác định không hiện tại đi. Tôn Diệu Quang thần sắc cổ quái nói ra, chờ một chút họ Tống trở về, sẽ rất phiền phức, không có việc gì. Lâm Thành Phi cười nói, ta có thể giải quyết. Gặp hắn lời thề son sát, 10 phần còn nắm chắc bộ dáng, Tôn Diệu Quang cùng Giang Học Phong cũng không lại nói cái gì, chỉ là lắc đầu liên tục, lại đi dạo một hồi chi, đem trận này bên trong đồ vật đều nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện vật gì tốt. Tôn Diệu Quang cùng Giang Học Phong thì đề nghị rời đi. Các ngươi đi trước đi, ta còn có một số việc muốn làm. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi không phải điên à? Tôn Diệu Quang đau lòng nhức óc nói, biết rõ họ Tống nhất định sẽ sắp xếp người chờ ở bên ngoài lấy ngươi, ngươi còn không cùng chúng ta cùng đi? Ngươi quên à, ta rất biết đánh nhau. Lâm Thành Phi không để ý nói ra, ngươi, Giang Học Phong cũng nói, lại có thể đánh ngươi có thể đánh bao nhiêu người? 10 cái, 20 cái, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh 100 cái? Gọi 100 người, đối Tống Kỳ Lân cái loại người này tới nói, không hề có một chút vấn đề. Ngươi làm gì không cùng chúng ta cùng đi? Còn coi chúng ta là huynh đệ lời nói, thì cho chúng ta một cái lý do. Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói ra, giai nhân ước hẹn, hắn hướng về phía hai vị này giảng nghĩa khí hảo huynh đệ nháy mắt mấy cái. Lộ ra một bộ các ngươi hiểu được thần sắc, nhìn qua 10 phần bỉ ổi. Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang nhất thời nhớ tới, vừa mới hứa nhược tình đem hai người bọn họ đẩy ra, chỉ để lại Lâm Thành Phi một người tại phòng tình hình. Bọn họ cùng một chỗ đối Lâm Thành Phi dựng thẳng cái ngón giữa, khinh bỉ nói, muốn sắc không muốn sống hỗn đản, ngươi buổi tối hôm nay thì ở lại nơi này, chắc hẳn Tống Kỳ Lân cũng không dám ở nơi này đem ngươi thế nào. Buổi sáng ngày mai chúng ta lại tới, cùng đi với ngươi trường học. Giang Học Phong chém đinh chặt sắt nói ra, cứ như vậy định, ngươi muốn là liền cái này không có chút nào đáp ứng. Lão tử nhưng muốn cùng ngươi trở mặt. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ gật đầu. Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang rời đi. Lâm Thành Phi lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đi ra đại sảnh, đi thang máy đến lầu 1. Hắn chỗ lấy không cùng bọn hắn cùng rời đi, một nguyên nhân tự nhiên là hứa nhược tình ước hẹn, nhưng quan trọng hơn hay là hắn không muốn để cho hai người bọn họ lẫn vào đến chuyện này bên trong tới. Thông qua hôm nay phát sinh đủ loại, hắn coi như dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang thân phận không đơn giản, mà hắn đắc tội cái kia Tống Kỳ Lân, đồng dạng cũng không phải đèn cạn dầu. Tống Kỳ Lân không dễ trêu chọc, bọn họ có lẽ không sợ, nhưng là nếu như cùng hắn lên xung đột lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho nhà bọn họ mang đến phiền phức. Đây là Lâm Thành Phi không nguyện ý nhìn đến. Đi vào dưới lầu, lại nhìn đến Hứa Nhược Tình đã thay đổi một thân hiện đại thời thượng hóa trang, tĩnh ngồi yên ở đó. trong tay cầm một cái chén trà không ngừng chuyển động, nhìn qua có chút nhàm chán. Nhìn đến Lâm Thành Phi xuống tới, nàng hơi hơi phát triển diễn cười một tiếng, kinh diễm như tiên, xinh đẹp dị thường. Chờ Lâm Thành Phi đi đến nàng bên cạnh, nàng dịu dàng cười một tiếng, nói ra, ta biết, ngươi hội đáp ứng ta, xác định phải làm như vậy. Lâm Thành Phi nói ra, đây chính là cái rất cơ hội khó được a, không chừng về sau ngươi nhảy lên liền trở thành hào môn thiếu phu nhân. Không có cảm tình, hào môn thiếu phu nhân cũng sẽ không hạnh phúc. Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, ta rất hiếu kỳ, ta cái này là lần đầu tiên gặp ngươi a, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta sẽ giúp ngươi? Hoặc là ta cần phải hỏi, ngươi làm sao lại lựa chọn để ta giúp ngươi? Ta cái kia hai cái bằng hữu tuy nhiên tại tướng mạo phía trên lược thua ta mấy phần, có thể cũng coi là dáng vẻ đường đường a. Nếu như ta nói, ta coi như tại ba người các ngươi bên trong, tùy tiện chọn một, đến tột cùng được hay không? Đều là ôm lấy phó thác cho trời tâm tính. Ngươi tin không? Hứa Nhược Tình trêu tức cười nói. Không tin. Lâm Thành Phi lắc đầu giống như trống lúc lắc. Kiên định nói, ngươi nhất định nhìn chúng ta tài năng xuất chúng tướng mạo. Hứa Nhược Tình trợn mắt chừng một cái. Thầm nghĩ, ngươi muốn là tài năng xuất chúng. Ta chính là khuynh quốc khuynh thành. Có lẽ nàng không có ý thức được. Nếu như đem nàng phóng tới cổ đại lời nói, nàng có lẽ thật đúng là khuynh quốc lại khuynh thành loại kia tuyệt đại yêu cơ. Hai người đang nói chuyện, một cái mặt mũi tràn đầy thân thể mặc đồ trắng âu phục, tóc về sau chải, đi bộ uốn éo người trẻ tuổi nhanh chóng hướng bên này đi tới. Ngăn cách thật xa thì lớn tiếng cười nói, ha ha, ngươi cuối cùng nghĩ rõ ràng, đến ước định thời gian, chính mình liền đến trong đại sảnh chờ ta, quả nhiên không phụ ta nhiều ngày như vậy hết sức chờ đợi a. Hứa Nhược Tình hơi nhíu nhíu mày, người trẻ tuổi đi vào Hứa Nhược Tình trước mặt, phối hợp vươn tay hướng Hứa Nhược Tình trên tay chộp tới. Lâm Thành Phi cái này rất tốt, anh tuấn thiếu niên lại bị hắn rõ ràng làm như không thấy. Hắn mang trên mặt dâm tà nụ cười, ánh mắt tham lam tại Hứa Nhược Tình trên thân dò xét. Bên trong hỏa diễm tựa hồ hận không thể tại chỗ đem Hứa Nhược Tình y phục đào một tia không dư thừa. Nhược Tình, ngươi nói, chúng ta là trước đi mướn phòng đâu? Vẫn là mướn phòng đâu? Vẫn là mướn phòng đâu? Hắn hướng Hứa Nhược Tình nháy mắt, mập mờ hỏi, ba, Lâm Thành Phi trực tiếp đem hắn tay đẩy ra, đem Hứa Nhược Tình kéo đến phía sau mình. Người trẻ tuổi không cao hứng, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Lâm Thành Phi trên thân. Ngoạn tào mẹ nó, ngươi là ai? Làm gì lôi kéo ta Nhược Tình? Tranh thủ thời gian buông ra cho ta, không phải vậy ta giết chết ngươi. Người trẻ tuổi khí dỗ dành, nhưng lại vênh váo tự đắc, liếc mắt nhìn nói ra, người trẻ tuổi kia hiển nhiên là cái mắt cao hơn đầu ra hỏa. Hung hăng càn quấy quen, không biết Lâm Thành Phi thân phận, cũng không hứng thú biết, một bộ không coi ai ra gì, hoàn toàn không có coi hắn là thành một cái có uy hiếp lực đối thủ. Lâm Thành Phi so với hắn còn muốn tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Đối với Hứa Nhược Tình quát, tỷ, gia hỏa này là ai? Hắn làm sao có thể kéo ngươi tay? Từ nhỏ đến lớn ta đều không kéo qua ngươi mấy lần. Hắn tính là thứ gì? Còn có, hắn mới vừa nói cái gì? Mướn phòng gì? Tỷ, ta rất lâu không gặp ngươi. Buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Người nào cũng đừng nghĩ đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Hắn kích động không thể chính mình, một ngón tay không ngừng tại người trẻ tuổi trên thân chỉ trò. Hứa Nhược Tình trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này đang làm gì? Kịch bản không phải như thế viết à? Không phải đã nói muốn làm bạn bè trai gái sao? Lúc nào biến thành tỷ đệ? vẫn là mẹ nó bất luân chị em yêu nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.